Ngồi đến nắng rơi ngoài sân, mênh mông mây xoa tóc ngàn, hỏi nắng nắng bao tuổi đời, mây ơi mây về nơi đâu, người đến giấc mơ vội vàng, một lần tình nghe đã nhiều, từ đó biết câu đợi chờ như giọt nắng hồng ban mai. Từ một chiều người xa cuối trời, khi cuộc tình chưa nay bến đỗ, để từng ngày còn trong hân thơ, từ yêu giờ thì một mình thôi. Mênh mông mây xoa tóc ngàn, hỏi nắng nắng bao tuổi đời, mây ơi mây về nơi đâu, người đến giấc mơ vội vàng, một lần tình nghe đã nhiều, từ đó biết câu đợi chờ như giọt nắng hồng ban mai. Rồi một chiều người sẽ cuối trời, khi cuộc tình bên giọt nắng hồng ban mai, còn đó cánh hoa đợi chờ, bên giọt nắng hồng ban mai, còn đó cánh hoa đợi chờ, bên giọt nắng hồng ban mai.